Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, chương 736, Cổ Ma Dã Tâm. Chánh, quả nhiên, Văn Hạo cười cười, nói, Viêm Nhi ngươi cảm thấy lấy phụ vương tính cách. Tại cái này thời điểm sẽ tránh rồi chứ. Lại nói cổ thần ma thần thông quảng đại, liền xem như phụ vương muốn tránh, cũng tránh không xong đi. Thế nhưng là phụ vương, những này cổ thần ma thực lực thực sự quá cường đại, mà lại một chút cổ thần ma còn trưởng khống đại đạo pháp tắc thần lực. Như chân chính nổi giận, chỉ sợ Ô Sa lĩnh sức một mình khó mà chống cự a. Không bằng phụ vương tạm ẩn tàng phong mang, chờ nữ oa đại thần bổ thiên qua đi, triệu tập nhân tộc các lộ đại đế, cường giả khắp nơi, lại liên hợp một trận chiến, có lẽ sẽ còn có chút sinh cơ. Văn Viêm do dự một chút vẫn là nói, như đổi lại Ô Sa lĩnh đối thủ là người khác, như vậy Văn Viêm cũng sẽ không nhiều này nhất cử, nhưng lần này đối thủ thực lực không thể coi thường. Chính là cổ ma chi mộ bên trong thức tỉnh cổ ma. Chúng thần cùng cổ ma đại chiến chế tạo thời đại hắc ám, mà cho đến trước mắt vẫn như cũ khó mà phân ra thắng bại. Ngay cả chúng thần đều không đối phó được quần ma, kia Ô Sa lĩnh như thế nào chống đỡ được. Cho nên thân là trưởng tử, Văn Viêm đối với phụ vương tình cảnh tự nhiên là vạn phần sốt ruột. Như cổ ma thật muốn đến ta Ô Sa lĩnh, kia phụ vương cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Văn Hạo vỗ vỗ Văn Viêm bả vai, nói, phụ vương bên này ngươi không cần quá mức quan tâm. Ngược lại là Sơn Nhi bên kia, vì phụ có chút yên lòng không hà. Bây giờ ngươi chính là bảy đường dành cho người đi bộ tông thực lực. Có ngươi tọa trấn, phụ vương thì sẽ triệt để yên tâm. Kỳ thực, Văn Sơn bên người có Phục Hy Đại Đế, Thần Nông Đại Đế chờ tương trợ, trừ phi là cổ thần ma giết vào Thánh Sơn, nếu không Văn Sơn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thật là như Văn Viêm nói, lần trước Ô Sa lĩnh chi chiến, Ô Sa lĩnh lấy hơn 10 người, khuất phục hỗn độn ma tộc, vu tộc, nhân tộc, thú tộc bốn tộc mấy chục vạn đại quân liên minh. Một trận chiến này qua đi Ô Sa lĩnh danh khí như sấm bên tai. Bây giờ hắc ám loạn thế, tự nhiên không thể thiếu rất nhiều phiền phức. Nếu như Văn Viêm cũng lưu tại Ô Sa lĩnh, thân lâm kỳ cảnh cũng muốn trực tiếp đối diện với mấy cái này tai nạn. Thân là phụ thân, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy mình hài nhi ở vào nguy hiểm bên trong. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Cũng chờ thế là đem Văn Viêm đẩy ra. Văn Viêm bị rơi xuống nước lạnh làm hại, đã bị thương qua một lần. Bây giờ Văn Hạo thì không thích hắn lần nữa tiếp nhận loại thống khổ này cùng tai nạn. Kia Viêm Nhi cáo từ, phụ vương vạn vạn phải cẩn thận mới là. Nhìn thấy phụ vương khăng khăng như thế, Văn Viêm trong lòng thở dài một cái, bởi vì trong lòng còn có việc. Lúc này đứng dậy cáo từ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hài nhi của ta rốt cục trưởng thành là một vị cường giả chân chính. Bảy đường dành cho người đi bộ tông chi cảnh. Không sai, không tệ. Nhìn xem Văn Viêm tại cái này siêu thoát chi địa, lại đi như tuấn mã vừa xài bước ra mấy chục mét. Văn Hạo trên mặt treo đầy ý cười, liên tục gật đầu, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khen ngợi. Nếu không phải cổ thần cùng cổ ma xuất thế, kia bảy đường dành cho người đi bộ tông chi cảnh, tại toàn bộ siêu thoát chi địa đều có thể tiến vào 50 vị trí đầu mạnh. Cho nên, đối với bây giờ Văn Viêm, thân là phụ thân Văn Hạo rất hài lòng, mà lại hôm nay gặp mặt, Văn Hạo phát hiện Viêm Nhi lại ra đời thoải mái tuệ căn. Nói cách khác trừ Dương Mi đạo nhân chỗ tục tuệ căn bên ngoài, lại ra đời một cây tuệ căn, cái này đại biểu Văn Viêm tương lai thành tựu căn bản khó mà đoán trước. Hổ phụ không khuyển tử, lão đại lần này ngài phải biết đủ a. Đúng lúc này, Ngộ Không xông tới, cười hì hì trêu chọc Văn Hạo, Ngộ Không tiến bộ cũng cực kỳ thần tốc, đã tiến vào 6 bước đạo tông cảnh, cả người thoát thai hoán cốt, nhiều một cỗ oán trời oán đất đổi không khí siêu cấp khí chất. Bất quá bởi vì tướng mạo vấn đề, hắn nụ cười này liền lộ ra cực kỳ buồn cười, thỏa mãn. Văn Sơn lắc lắc đầu nói, thân là phụ mẫu, kỳ thực chỉ là hy vọng con cái của mình bình an vui vẻ mà thôi. Trừ cái đó ra, đối với sự nghiệp tu hành chi đạo yêu cầu cũng không nhiều. Thật sao? Vậy ta vừa rồi làm sao thấy được lão đại trên mặt cười thành hoa? Trước đó lão đại nghe được đại hoàng tử bị phế sạch tu vi thế nhưng là nổi trận lôi đình a. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng bây giờ Ngộ Không lại một bộ rất muốn ăn đòn dáng vẻ. Thật sự là 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Tốt a, để lão đại ta đi thử một chút ngươi thực lực. Có chút lắc đầu, Văn Hạo đột ngột nói, lúc đầu một cái 5 bước đạo tông muốn đánh một cái 6 bước đạo tông, đây quả thực là gà con đổi diều hâu tự chui đầu vào lưới. Nhưng bây giờ Ngộ Không nghe được lão đại muốn tìm mình so chiêu, sắc mặt lập tức như đưa đám, vội vàng khua tay nói, không. Nhưng một chữ không còn tại không trung đảo quanh. Văn Hạo đã xuất thủ, một đôi nắm đấm giao thoa mà ra, trực tiếp đánh ra ngoài. Nhìn như đơn giản giản dị một quyền, nhưng lại có mưa gió lôi động khí tức. Oanh, khi nắm đấm ném ra về sau, ngay tại Ngộ Không tim 5 mét chỗ phát ra oanh một tiếng, lại có lôi đình bạo tạc mà ra. Cái này một cái thực sự lợi hại, vô song phích lịch lôi động quyền. Cái này chính là Văn Hạo tự sáng tạo tuyệt học, linh cảm thì là đến từ vạn lôi trì bổ ra vạn đạo lôi đình. Tại vạn lôi bên trong sắc bén, dần dà liền đã đản sinh ra các loại tuyệt chiêu, thậm chí đem hắn tự thân thân thể cũng đã luyện cứng rắn cường đại, quả thực là xét đánh bất diệt thân thể. Lão đại, ngươi thế nhưng là thật hung ác a, đây là một lời không hợp liền muốn ta mạng nhỏ tiết tấu a. Ngộ Không quát to một tiếng, lập tức lui về sau ra ngoài. Lão đại thực lực tiến bộ nhanh chóng thực sự để Ngộ Không bội phục. Trước kia cũng không phải mình đối thủ a, nhưng là hiện tại một cái mãnh chiêu lại giết mình khó mà chống đỡ. Bất quá, khoảng thời gian này Ngộ Không tiến bộ cũng là cực kỳ thần tốc. 6 bước đạo tông chi cảnh a, cũng không phải nói đùa mà. Lui nhanh qua đi. Thân thể bỗng nhiên biến khổng lồ, thả người nhảy một cái, ít nhất mấy trăm mét dáng vẻ. Trong tay sớm xuất hiện một cây đen nhánh cây gậy, chính là từ tam tộc chi mộ đạt được cổ ma binh. Xem chiêu, một tiếng kêu gọi bên trong, Ngộ Không giống như lưu hành, trực tiếp từ không trung rơi xuống tới. Trong tay hắc thiết cây gậy trực tiếp liền đánh xuống tới. Khí thế vạn quân, từ không trung rơi xuống, lực đạo vốn là rất lớn, tăng thêm, Ngộ Không trở lực lượng toàn thân, một gậy này tử có thể đem cùng cảnh giới cường giả vào đầu đánh chết. Liền xem như 7 đường dành cho người đi bộ tông cảnh cường giả chịu đựng một gậy này cũng không chịu nổi, nhưng mà, Văn Hạo lại không tránh không né, trong chốc lát đọc lấy khẩu quyết. Song quyền giao thoa, phong lôi đại tác, mây đen già thiên, lại là từ lôi động quyền bên trong diễn biến gió lôi quyền. Có phá thần giết ma chi năng, trong chốc lát phong vân di động, lôi điện gặp nhau, Ngộ Không thân hình trực tiếp bị bao khỏa tại khủng bố lôi điện vòng xoáy bên trong. Hắn cây gậy thì bị Văn Hạo hai tay xoắn lấy, xuống tới, hét lên một tiếng. Văn Hạo kéo xuống, Ngộ Không thân thể trực tiếp liền bị từ không trung kéo xuống. Sớm đã bị lôi điện tập kích hữu khí vô lực Ngộ Không bị trùng điệp quẳng xuống đất. Nếu không phải bật lên mà lên, thì liền sẽ trực tiếp bị ngã đầu nở hoa. Lần giao thủ này, Văn Hạo thì giết nghiện, ngoắc ngoắc tay đạo, tiếp tục, tiếp tục. Nếu không phải Văn Hạo chính là nhà mình lão đại, Ngộ Không trực tiếp liền muốn mắng, tiếp tục đại gia ngươi. Nói đùa cái gì, mình thế nhưng là 6 bước đạo tông, bây giờ bị 5 bước đạo tông lão đại đánh thành bộ dáng này. Còn đánh cái cọng lông a. PS, các huynh đệ, sách mới, ta thành Chu U Vương, cầu chỉ điểm. Cầu chú ý, lão thu bái tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.